khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, Vô Tử Triết cũng bị này Hương Vị Huân đến lui về phía sau nửa bước. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn, bên trong cánh cửa thế giới tạm thời trừ bỏ khó có thể chịu đựng. Mùi máu tươi ở ngoài không có mặt khác nguy hiểm mơ siêu Vô Tử Triết tiểu tâm mà nhấc chân dẫm lên. Màu đỏ thổ địa, chỉ thấy chân dẫm lên đi sau. Mặt đất liền hơi chút ao hãm một chút, có trạng thái dịch huyết từ giày bên cạnh thấm ra tới, cảm giác này quả thực tựa như dẫm lên một khối thật lớn bọt biển mực đóng dấu. Thu hồi chân sau còn có thể tại phòng học trên sàn nhà dẫm lên một chuỗi huyết dấu chân, đi rồi vài bước, xác nhận không có phát hiện nguy hiểm sao. Vô Tử Triết liền xoay người thúc giục Siêu Hướng Minh, nhanh lên tiến vào. Hiện tại muốn vào phòng nhìn xem mơ siêu, Siêu Hướng Minh lập tức đuổi kịp. Hắn tham đầu tham não ngó trái ngó phải, còn liếc liếc mắt một cái cách đó không xa huyết hà, nhưng chỉ nhìn thoáng qua hắn liền lập tức nhảy. Khai, này trong sông đầu cư nhiên phao vô số phát chướng tử thi. Các loại tàn phá tứ chi phiêu phù ở trên mặt sông. Nhìn có thể làm người một tuần ăn không ngon, ô a. Nơi này quả thực chính là thật sự địa ngục a, Siêu Hướng Minh phát ra cảm khái. Đuổi theo Vô Tử Triết không bao giờ tràn đầy lòng hiếu kỳ đi xem mặt khác đồ vật hai người lựa chọn. Tiên tiến nhập môn bài thượng viết tiểu quỷ phòng ở. Rốt cuộc tiểu quỷ, vừa thấy tựa như sức chiến đấu nhược một ít tiểu quỷ nơi phòng ở bên ngoài thoạt nhìn giống một gian rách nát miếu thờ, bên ngoài xà nhà đều đã sập. Phòng ốc cũng đồng dạng suy sụp sụp một bộ phận, Vô Tử Triết duỗi tay đẩy ra nghiêng lệch môn. Xuyên thấu qua một tia kẹt cửa phát hiện bên trong một mảnh hắc armor siêu chờ hắn tưởng lại đẩy ra. Một ít, phá cửa liền phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Ở yên tĩnh hoàn cảnh hạ có vẻ phi thường lớn tiếng, hai người tức khắc trong lòng cả kinh. Liền nhìn đến đen nhánh phòng nội đã xảy ra biến hóa. Vô số song màu đỏ mắt nhỏ ở phòng ốc nội sáng lên. Từ trần nhà đến hai người bên chân, toàn bộ đều là đỏ như máu mắt nhỏ, này đó đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút. Hai điểm hồng quang thẳng tắp bắn giống cửa hai người, Vô Tử Triết cùng Diêu Hướng Minh tức khắc sợ. Hãi, hơn nữa nháy mắt làm ra phản ứng, trực tiếp tướng môn cấp đóng lại, phanh, phanh phanh phanh, môn đóng lại còn không có nửa giây. Nhịp trống tiếng đánh liền truyền đến, rách nát cửa gỗ yếu ớt mà run rẩy. Tùy thời đều khả năng bị đâm hư, ta dựa a. Đây là tiểu quỷ, Siêu Hướng Minh lập tức thối lui một bước, ly môn xa một ít, hắn vừa mới ở đóng cửa thời điểm. Nháy mắt ngắm tới rồi những cái đó tiểu quỷ bộ dáng rất giống một con nhỏ gầy con. Khỉ, nhưng trong miệng rậm rạp có vài bài răng nanh. Hé miệng phát lại đây bộ dáng quả thực có thể làm mật khủng người bệnh phát bệnh, chúng nó móng tay. Vừa nhọn vừa dài, hai người có thể thấy móng tay xuyên thấu tấm ván gỗ môn lộ ra tới, loại đồ vật này muốn như thế. Nào số A, tốc độ quá nhanh, chúng ta đóng cửa lần này. Chúng nó liền từ trong phòng phát lại đây, Siêu Hướng Minh quay đầu nhìn chung quanh. Muốn tìm được có thể dùng vũ khí, Vô Tử Triết cũng đồng dạng đang tìm kiếm vũ khí. Chờ đến tiểu quỷ nối đuôi nhau mà ra bọn họ hai người đến bị răng nanh cắn thành cái sàng, chúng ta. Còn cần đem quỷ mang cho Diêm Vương, Siêu Hướng Minh nghe xong lời này càng tuyệt vọng. Ta chẳng lẽ còn nếu muốn biện pháp đem thứ này ôm qua sông? Thiên Nột vẫn luôn ở bên ngoài quan sát tình huống Kiều Nguyên cùng La Ký Tuyết cũng bị phòng ốc nội vô số. Song sáng lên đôi mắt cảnh tượng cấp hoảng sợ, La Ký Tuyết có chút sốt ruột Thiên Nột, số lượng nhiều như vậy. Bọn họ còn không có vũ khí, Kiều Nguyên cau mày. Thấy chính mình dưới thân bàn ghế, hắn lập tức đứng lên. Dẫn theo cái bàn liền chiều pha lê tường nơi đó hướng, ai? Lão sư nói chúng ta không thể mang đồ vật đi vào a. La Ký Tuyết kêu lên, nhưng thực mau. Nàng liền nhìn Kiều Nguyên một đường chạy vội tới trước cửa rừng. Dừng lại sau, Kiều Nguyên đem cái bàn loảng xoảng một chút ném xuống đất. Theo sau nâng lên chân, Một chân đá hướng về phía cái bàn chịu lực đi phía trước di động. Một chút bị đẩy mạnh trong môn đầu, không có bị ngăn trở cũng không có biến mất có thể đi vào. La Kỳ Tuyết kinh ngạc, Kiều Nguyên thấy thế, dứt khoát cũng móc ra trên người một khác phân sao lưu bài thi. Đem bài thi cửa trước một ném mơ siêu nhưng là bài thi khinh phiêu phiêu mà dừng ở huyết sắc trên mặt. Đất, đột nhiên thiêu đốt lên, xem ra bàn ghế có thể ném vào đi. Nhưng bài thi không thể, chung quanh chú ý Kiều Nguyên hướng đi những người khác cũng lập tức minh. Bạch điểm này, ở phòng học người tất cả đều dọn bàn ghế hướng pha lê tường hướng. La Kỳ Tuyết cũng dẫn theo một cái ghế chạy tới, Kiều Nguyên ném xong cái bàn sau liền trực tiếp vào. Cửa, cùng Vu Tử Chiết hai người chạm vào mặt, Vu Tử Chiết cầm lấy cái bàn. Đối hắn nói, ngươi trở về đi, nơi này giao cho chúng ta, Kiều Nguyên tựa hồ có chút lo lắng. Hắn lược qua mức Tử Chiết đi xem mặt sau phòng ốc động tĩnh. Liền thấy phòng ốc môn phanh bị phá khai. Hơn 10 chỉ tiểu quỷ tễ tễ nhốn nháo lấp đầy toàn bộ khung cửa, chúng nó lớn lên miệng. Lộ ra rậm rạp răng nanh, hướng tới bên ngoài ba người phát ra chói tai thét chói tai, nhưng mặc kệ chúng nó như thế nào tễ. Tựa hồ đều không thể từ phòng ốc nội ra tới, khung cửa giống có một tầng pha lê giống nhau, đem chúng nó tất cả đều chặt chẽ nhốt ở bên trong, xem ra chúng nó vô pháp ra tới. Kia đào còn hảo, Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết giống xem con khỉ giống nhau nhìn chằm chằm tiểu quỷ. Nhìn một lát, lắc đầu nói, trực tiếp đứng ở bên ngoài số phòng chừng không đếm được rồi chứ. Cần thiết muốn vào đi, chúng ta đây còn có thể ở bên ngoài ngẫm lại như thế nào đối phó chúng nó. Kiều Nguyên nghĩ nghĩ tiếp tục nói, xem cái này Diêm Vương tiểu quỷ giả thiết. Rất giống là Z quốc cổ đại truyền thuyết giả thiết a. Kia có thứ gì là khắc chế quỷ đâu? Diêu Hướng Minh buột miệng thốt ra. Đồng tử nước tiểu a. Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên tức khắc ngạnh ở, mà chạy tới La Kỳ Tuyết đứng ở cửa cũng nghe tới rồi. Những lời này, tức khắc do dự đứng ở bên ngoài tự hỏi muốn hay không lảng tránh một chút, do dự một hồi lâu. Kiều Nguyên mới nói, ngạch. Cái kia, các ngươi vẫn là đồng tử thân sao? Diêu Hướng Minh lắc đầu. Ta như thế nào biết a? Chúng ta không phải đều không có ký ức sao? Kia làm sao bây giờ? Giải phao nước tiểu thử xem. Kiều Nguyên cảm thấy này hành vi quả thực làm người xấu hổ đến muốn tìm cái phùng chui vào đi. Hắn nhất định không cần cái thứ nhất tới. Diêu Hướng Minh cái này đơn tế bào đầu nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Hắn trực tiếp dũng cảm mà nói câu ta tới thử xem, liền bắt đầu giải lưng quần, La Kỳ Tuyết lập tức bưng kín hai mắt của mình, mà Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên hai cái đại nam nhân cũng lập tức rời đi ánh mắt, thật sự là bọn họ. Hai cái không biết nên xem vẫn là không nên xem, rốt cuộc gay từ xu hướng giới tính góc độ tới giảng. Là không nên xem nam nhân khác kia gì, chương 113 ở xấu hổ không khí hạ. Diêu Hướng Minh đưa lưng về phía ba người liền giải khai lưng quần. Nhắm ngay mở ra môn tư ra kim hoàng sắc chất lỏng, ba người nghe thấy được mỏng manh rầm. Theo sau liền nghe được nguyên bản thét chói tai tiểu quỷ nhóm tiếng kêu đột nhiên càng thêm sắc. Nhọn lên, Kiều Nguyên quay đầu vừa thấy, liền phát hiện phòng ốc nội tiểu quỷ thật đúng là liền sợ hãi này đồng tử nước tiểu. Lập tức lui ra phía sau nửa thước xa, hữu hiệu hữu hiệu. Diêu Hướng Minh lập tức kinh hỉ nói, nhưng Kiều Nguyên tắc đại kinh thất xác. Chạy nhanh nhào tới lớn tiếng nói, đình, đình, nghẹn lại, đừng nước tiểu, đừng chờ lát nữa không có đồ vật có thể dùng. Diêu Hướng Minh lập tức minh bạch hẳn ý tứ, lộ ra một trận táo bón biểu tình sau, hắn mới kéo lên quần khóa kéo, nói. Nói thực ra ta đã nghẹn đã lâu, như bây giờ lại nghẹn trở về, cảm giác thật là khó chịu a. Chúng ta nhanh lên đi vào giải quyết này đàn gia hỏa đi. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết giờ khóc giờ cười, nhưng đích xác hẳn là nắm chặt thời gian tiến công, chúng ta cầm bàn ghế vọt vào đi. Nhìn xem có thể hay không đem này đó tiểu quỷ gõ vựng, Vu Tử Chiết giơ lên một chương ghế nói, Kiều Nguyên gật đầu. ta đây cùng La Ký Tuyết trở về phòng học, số tổng cộng có bao nhiêu chỉ quỷ, dựa theo nhiệm vụ phân phối. Kiều Nguyên cùng La Ký Tuyết một lần nữa ngồi trở lại trong phòng học. Cầm bút gắt gao nhìn thẳng pha lê nội cảnh tượng, mà Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh tắc cầm cái bàn ghế dựa đứng ở cửa. Đếm ngược 3 tiếng sau, bọn họ liền vọt đi vào, ăn ta một bàn, Diêu Hướng Minh xông vào đằng trước, hắn hữu lực cánh tay đem cái bàn cử qua đỉnh đầu. Viên Hồ Hồ trên mặt lộ ra có chút cuồng dã tươi cười. Không khỏe tới rồi cực điểm mơ siêu phía trước một con tiểu quỷ tựa hồ bị hắn này động tĩnh hoảng sợ. Nguyên bản chuẩn bị vọt tới trước động tác dừng một chút chỉ là đốn lần này. Nó đã bị phán tử hình, so thân thể hắn còn đại án thư từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp nện xuống, bia tức một tiếng, nó đã bị chụp bẹp ở cái bàn hạ. Xương cốt đều phát ra vỡ vụn thanh âm siêu siêu Hướng Minh lấy ra cái bàn. Liền nhìn đến tiểu quỷ hơi thở thoi thóp dán trên mặt đất. Chỉ có thể mỏng manh mà chi chi hai tiếng, này không phải thực dễ dàng thu phục sao, hắn buông cái. Bàn. Ha ha cười vài tiếng, Diêu Hướng Minh cẩn thận. Vô Tử Chiết nhắc nhở đột nhiên vang lên. Diêu Hướng Minh đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một trận tê dại. Vừa nhấc mắt, hắn liền nhìn đến lưng phát lạnh một màn, phòng nội đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Nhưng này cũng không phải tiểu quỷ bị dọa sợ, mà là chúng nó bị chọc giận âm u trong miếu đổ nát. Mấy chục chỉ lập lòe hồng quang đôi mắt đồng thời nhìn thẳng Diêu Hướng Minh. Trong đại sảnh giữ tợn Phật tượng bị này đó hồng quang chiếu đến như ẩn như hiện. Liền Phật tượng hai con mắt đều giống như đang nhìn Diêu Hướng Minh. Diêu Hướng Minh lui về phía sau nửa bước, còn không có tới kịp nói một câu, ngọa tào, liền nghe thấy tiểu quỷ nhóm đồng thời hét lên lên, trong phòng tiểu quỷ đột nhiên động, chúng nó toàn bộ từ tại chỗ bắn lên. Bay nhanh nhào hướng Diêu Hướng Minh, Diêu Hướng Minh kinh sợ hết sức chỉ có thể đem cái bàn múa may. Muốn đem mấy thứ này đuổi đi, nhưng một hai chỉ dùng cái bàn có thể thu phục. Hơn 10 chỉ tiểu quỷ giống như châu chấu giống nhau xông lên liền vô pháp dựa sức của một người. Chiến thắng, Diêu Hướng Minh chỉ cảm thấy chính mình chung quanh. Thậm chí đầu cùng bên chân tất cả đều là này đó tiểu quỷ, hắn cái gì đều thấy không rõ. Chỉ cảm thấy chính mình trên người mỗi một tấc làn da đều ở gặp công kích tiểu quỷ bén nhọn móng. Vốt như là muốn đem hắn chảo thành một bãi thịt nát, Cút ngay, Diêu Hướng Minh giống giận bắt lấy một con hướng chính mình trên mặt phát tiểu quỷ. Đem nó ném xuống. Nhưng một khác chỉ lại theo sát phác đi lên, Diêu Hướng Minh. Vô Tử Chiết xông lên trước ném ra hai chỉ tiểu quỷ. Nhưng mấy thứ này chỉ cần không có hoàn toàn đánh mất hành động năng lực liền sẽ cuồn cuộn không? Ngừng công đi lên, dùng đồng tử nước tiểu. Hắn chạy nhanh nhắc nhở Diêu Hướng Minh, Diêu Hướng Minh cắn răng ném trên người tiểu quỷ. Nghe vậy tức khắc kêu lên, ta sợ nó chảo ta mệnh, căn tử a. Ở bên ngoài nhìn hai người cùng Vô Tử Chiết tức khắc trong lòng một quẫn. Nếu không phải hiện tại tình huống nguy hiểm liền phải cười ra tiếng, hiện tại đừng động cái gì. Mệnh căn tử, mệnh quan trọng, căn tử đệ nhị, Vô Tử Chiết nói ra lời này chính mình đều cảm thấy tưởng che mặt Diêu Hướng Minh còn tưởng lại. Dẫy dụa một chút, nhưng toàn thân đau xót làm hắn vẫn là cắn răng cởi xuống quần, hắn cởi xuống quần không bao lâu. Tiểu quỷ liền lập tức sợ hãi mà thối lui. Một đám toàn nhảy tới trong miếu Phật tượng thượng, trốn vào Phật tượng mặt sau. Ở Phật tượng mặt sau lộ ra sáng lên mắt đỏ cảnh giác mà nhìn chằm chằm hai người, chỉ cần bọn họ có. Đi phía trước tới gần động tác, tiểu quỷ liền phát ra uy hiếp hí thanh, người không sao chứ. Vô Tử Chiết không có đi quản bọn họ. Đi trước tới rồi Diêu Hướng Minh bên người, Diêu Hướng Minh đau đến vẫn luôn hít hà. Hắn xem xét một chút thân thể của mình trạng huống, trả lời, không bị thương nặng, nhưng là tiểu thương rất nhiều. Tê, quái đau, không có việc gì đi. Kiều Nguyên lúc này cũng vọt tiến vào, vừa mới kia phó cảnh tượng thật là dọa đến hắn, con tưởng rằng Diêu Hướng Minh thế nào cũng phải trọng thương không thể, Diêu Hướng Minh xua xua tay. Yên tâm đi Kiều ca, da thịt thương mà thôi, Kiều Nguyên nắm lên hắn tay kiểm tra rồi một chút. Phát hiện trên tay hắn tuy rằng đều là thật nhỏ miệng vết thương. Nhìn quái dọa người, nhưng sát thật đều không nặng, ta vẫn luôn ở động. Chưa cho chúng nó hạ miệng cơ hội, bằng không cắn được tình huống đến nghiêm trọng đến nhiều. Trên đùi giống như bị cắn một mụ mơ siêu, Diêu Hướng Minh nói nâng lên đùi. Lộ ra mặt trên một cái dấu cắn, cái này dấu cắn so mặt khác chảo thương nghiêm trọng đến nhiều. Một tiểu khối thịt cơ hồ đều lạn, a, đau quá, Diêu Hướng Minh đau lòng mà nhìn chính mình chân, còn hảo là cắn ở đùi loại này vị trí. Không phải vết thương chí mạng, Kiều Nguyên tặng khẩu khí. Theo sau chính là lôi kéo Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh về trước tới rồi phòng học chờ ở cửa la. Kỳ Tuyết lập tức đi lên trước, bắt đầu xé quần áo băng bó Diêu Hướng Minh trên người so thâm miệng vết thương, hiện tại xem ra này. Đàn đồ vật vẫn là rất khó đối phó, đợi chút ta cũng cùng các ngươi cùng nhau vào đi thôi, Kiều Nguyên nói, ta một người thủ bài thi. Sao, là Kỳ Tuyết tức khắc tích cóp khẩn trong tay bài thi. Biểu tình nghiêm túc kiên định, tựa hồ tiếp theo câu liền tưởng nói chính mình hoàn toàn có thể bảo vệ cho nó, ngươi lại đây. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, có thể hơi chút kéo dài một chút thời gian, Kiều Nguyên tiến đến La Ký Tuyết bên tai nhẹ giọng nói. Vài câu, hết chương.